Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, thứ 1110 chương phát hiện của nàng chân diện mục. Nhân cuối cùng đến đông đủ, thuyền lớn chậm rãi ở Tạ Trinh Cầm lái dưới, chậm rãi hàng ra bến tàu, Tiểu Ý Tịch và Vân Sơ ở trên thuyền bày ra mấy trận pháp. Nhượng một ít ngư thú không dám tới gần nơi này chiếc thuyền sau. Mới bắt đầu phân phối gian phòng, thuyền lớn chia làm trên dưới 3 tầng, quân Hàn Uyên lựa chọn phía trên nhất một tầng, không có nhân cùng dám hắn tranh, hắn đã được như nguyện mang theo Vân Sơ hòa hai đứa bé bà chiếm phía trên nhất một tầng. Mỗi một tầng cũng có 7-8 cái gian phòng, Diêm Lệ vốn định và Tiêu Ý Tịch cùng với Hắc Tiểu Thiên cùng nhau tuyển trạch trung tầng. Nhưng Hắc Tiểu Thiên liếc mắt nhìn trên bong tàu bao tải. Ho nhẹ một tiếng nói. Ta ngay hạ tầng đi, ta đã ở hạ tầng. Ta nghĩ và Tiểu Thiên cùng một chỗ. Hảo mấy ngày chưa gặp được Tiểu Thiên. Ta có rất nhiều lời nghĩ nói với Tiểu Thiên. Hạ Ngọc vừa thấy Hắc Tiểu Thiên làm ra tuyển trạch, vì sợ lại bị khốn ở. Nàng cũng làm nhanh lên ra tỏ thái độ. Trời biết nàng một chút cũng không muốn đến cái chỗ này đến. Bị ép tới nơi này cũng tính, nhất đến Thủy Thành, bọn họ có thể xung quanh đi dạo, có thể đi ăn ngon, có thể ở khách sạn, chính mình cũng chỉ có thể ở chỗ này trên thuyền. Kia Diêm Lệ nói được còn rất êm tai, nói cái gì tộc trưởng làm cho nàng lai lịch luyện, chính là muốn rèn luyện nàng, cho nên làm cho nàng lưu lại trông coi đội thuyền, miễn cho bị người khác cướp đi, hại nàng một người lẻ loi bị lưu ở trên thuyền. Một người cũng không có. Hạ Ngọc càng nghĩ càng giận, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng nàng thập phần minh bạch, chỉ có cùng ở Hắc Tiểu Thiên bên mình mới hội có đầy đủ đãi ngộ. Bởi vậy ở Hắc Tiểu Thiên làm ra tuyển trạch sau, nàng vội vàng cũng lựa chọn hạ tầng, kia Hạ Ngọc tỷ và ta như nhau tại hạ tầng đi. Chúng ta cũng tốt bồng bồng tại Trinh đại ca cầm lái. Một người lái thuyền khẳng định rất vất vả, Tạ Trinh hàm hậu cười. Đa tạ Tiểu Thiên cô nương, ta đã quen rồi, Vân Sơ liếc mắt nhìn Hạ Ngọc. Này nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại đem Hạ Ngọc thấy có chút sợ rụt lui đầu. Hạ Ngọc căn bản không dám nhìn thẳng Vân Sơ ánh mắt. Thật giống như chỉ cần một đôi thượng ánh mắt của nàng. Chính mình đáy lòng tất cả bí mật nhỏ, đô hội bị đẩy ra. Hiện ra ở trước mặt mọi người bình thường, Vân Sơ nhìn Hạ Ngọc rất kiêng dè bộ dáng của mình. Không khỏi hơi ngoác ngoác môi, Diêm Lệ hai ngày này đối nhân ra làm cái gì, nhượng Hạ Ngọc cư nhiên như thế sợ nàng. Bất quá, đối với một lừa nàng đồ đệ bạc, còn vọng tưởng gây xích mích Tiểu Thiên hòa ám tộc nhân giữa quan hệ Hạ Ngọc. Đừng hy vọng nàng với nàng có cái gì sắc mặt tốt. Nàng nhàn nhạt cười cười. Lớn như vậy một con thuyền, chúng ta liền như thế mấy người, còn sợ tìm không được vị trí không thành, các người nghĩ ở đâu liền ở đâu, chỉ cần không làm phiền đến mỗi người tu luyện hoặc nghỉ ngơi là được rồi, Hắc Tiểu Thiên vỗ ngực. Tỏ vẻ, sư phụ yên tâm, ở đây cách cực Đông Hải vực chính giữa còn có chút cách. Tạ Trinh đại ca nói, khả năng cần hơn 2 tháng thời gian. Tiểu Thiên nhất định thừa dịp trong khoảng thời gian này nội hảo hảo tu luyện. Tranh thủ đến trong hải vực tâm thời gian đột phá cảnh giới bây giờ. Không cho sư phụ cản trở. Vân Sơ hài lòng sờ sờ Hắc Tiểu Thiên đầu. Ân, ngoan đồ đệ, này thuyền lớn tốc độ cũng không chậm. Đãn trong hải vực tâm cách nơi này thực sự quá xa. Nói không chừng tới trong hải vực tâm sao, muốn nhận được san hô vương. Còn cần đối mặt một hồi ác chiến, cho nên bọn họ phải đâu nghỉ ngơi trước hảo, hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đều tản sau, mọi người mỗi người hồi chính mình chọn gian phòng, Hạ Ngọc thì theo sát Hắc Tiểu Thiên, Hạ Ngọc vừa tựa vào gần, Hắc Tiểu Thiên liền sẽ cảm thấy không thoải mái, Hắc Tiểu Thiên nỗ lực khắc chế trong lòng mình chán ghét cảm, lên tiếng dò hỏi. Hạ Ngọc tỷ mới vừa nói có lời muốn cùng ta nói. Nhưng mà cái gì? Hạ Ngọc nhìn đã ly khai sàn tàu Vân Sơ và quân Hàn Uyên. Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, kỳ thực cũng không có gì nói. chính là hảo mấy ngày không có nhìn thấy ngươi, có chút nhớ ngươi, nếu không, ngươi tới trước ta trong phòng đến đây đi, tỉ muội chúng ta lưỡng hàn huyên một chút. Hắc Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Thủy Chung giấu ở bao tải lý. Ngồi ở chỗ kia tượng một viên thẳng cây thông không nhúc nhích đêm tối. Trong mắt có chút do dự, còn có nhiều tu luyện thượng sự tình đâu, Hạ Ngọc nói. Ở trong tối tộc lý, rất nhiều người ta đô không biết, bây giờ toàn bộ ám tộc, quen thuộc nhất, cũng là thân mật nhất, cũng chỉ có ngươi. Tiểu Thiên, ngươi là ta duy nhất muội muội. Ta hiện tại đang tu luyện thượng địa phương còn có rất nhiều không hiểu. Hy vọng Tiểu Thiên muội muội ngươi có thể nhiều bồng bồng thì ta, Hắc Tiểu Thiên nghe thấy hả? Ngọc nói như vậy, cho dù trong lòng lại do dự, cũng chỉ hào đồng ý. Khởi điểm nàng còn tưởng rằng Hạ Ngọc thì tìm nàng là vì nói chuyện phiếm. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây cái khả năng, nàng liền cảm thấy nàng thà rằng đi đại hắc cha bên mình. Đãn đã là tu luyện thượng sự tình, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao Hạ Ngọc còn là tỷ tỷ của mình, thế là liền gật đầu. Hảo, Hạ Ngọc thì yên tâm, Tiểu Thiên nếu như hiểu được, nhất định sẽ chi vô bất ngôn. Hạ Ngọc tại hạ tầng đi một vòng. Cuối cùng chọn lựa một thoạt nhìn tối thoải mái cũng là xa hoa nhất gian phòng. Sau đó cũng không hỏi những người khác ý kiến, không nói hai lời, liền trực tiếp ở đi vào. Có Hắc Tiểu Thiên bên người, Hạ Ngọc cũng không cần lo lắng một hồi Tiểu Ý Tịch lại đến xử cái gì pháp thuật, làm cho nàng bị nhốt ở trên giường đâu đô không đi được. Này đương nhiên là nàng nhượng Hắc Tiểu Thiên theo nàng cùng nhau trở về phòng mục đích. Tiến này phi thường xa hoa gian phòng sau, Hạ Ngọc hài lòng cấp tốc tương chính mình sở mang đến gì đó bày ở trên quầy. Trên bàn, còn có bên giường, Hắc Tiểu Thiên trợn to mắt. Nhìn Hạ Ngọc một chút lấy ra hơn 10 bộ xinh đẹp váy hoa quần áo. Bỏ vào trong tủ, tỏ vẻ ở trên biển mấy tháng. Này xa hoa gian phòng chính là nàng ở. Hắc Tiểu Thiên nhịn không được nhíu mày nói. Hạ Ngọc tỷ, ngươi thế nào mang nhiều như vậy đồ vô dụng đâu. Nhất là những thứ ấy hoa lý sặc sỡ quần áo. Thoạt nhìn vải trái lại rất tinh xảo. Hiển nhiên không phải phổ thông vải. Đãn là bởi vì này đó quần áo đô thái tươi đẹp. Nhượng từ trước đến nay thích màu trắng Hắc Tiểu Thiên phi thường không thích. Tài thuyết, bọn họ rời bến là tìm san hô vương, nói không chừng còn muốn đối mặt rất cường đại hải ngư thú. Cũng không phải tới ở đây du ngoạn, mang nhiều như vậy vô dụng vật ngoài thân, có gì hữu dụng đâu. Còn có, này đó quần áo chất vải đô hẳn là thật đắt. Hạ Ngọc tỷ không phải không có tiền sao? Nàng ở đâu ra bạc mua này đó? Hạ Ngọc tiếp tục loay hoay của nàng những thứ ấy hộp trang sức. Theo hộp trang sức lý lấy ra nhất lủi xinh đẹp trân châu đeo vào trên người. Lúc này mới đạo, cho dù đi trên biển, quần áo cũng hay là muốn xuyên. Trang sức không phải như nhau muốn dẫn sao? Hắc Tiểu Thiên, vậy sao ngươi bát đũa cũng mang đến? Còn có này ghế tựa, Hạ Ngọc như không có việc gì đạo. Này bát đũa là ta chuyên môn tìm đính làm. Còn có này ghế tựa, đây là quý phi y, có phải rất đẹp mắt hay không? Hạ Ngọc càng xem ghế tựa càng thích, như vậy mới có thể phụ trợ thân phận của nàng mà. Đính làm, ngươi ở đâu ra bạc? Hạ Ngọc lúc này mới nghĩ khởi cái gì tựa như, đem mới từ không gian giới chỉ lý lấy ra gì đó. Lại tắc trở lại, thế nhưng động tác quá mau, trong tay nàng gì đó lăn một vòng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắc Tiểu Thiên cúi đầu vừa nhìn, lập tức trợn to mắt, này, đây không phải là trình đặt ở ám tộc trong đại điện vạn năm ôn ngọc trầm không? Tại sao lại ở chỗ này? Hạ Ngọc vội vàng nhặt lên, đâu là cái gì ôn ngọc trầm, ngươi nhìn lầm rồi, đây chính là một phổ thông gối. Ta dùng để ngủ, ngươi nói bậy, này rõ ràng chính là, Hắc Tiểu Thiên cướp hạ gối, có chút tức giận, Hạ Ngọc tỷ, này ôn ngọc trầm ngươi thế nào tới, ngươi có phải hay không trộm ám tộc lý vật chân quý? Ngoặc kép, hết chương.